Đệ Nhất Hồng, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 39 đến vì tiểu thư Minh Lâu chúng tỷ muội không phải lần đầu nghe được cái tên Hạng Nam, nhưng mà đây là lần đầu tiên người này xuất hiện trước mắt các nàng. Lý Minh Kỳ thất thần vẫn nâng tay vén lên rèm che, đầu tiên là bởi vì tia cười nhạt trên khóe miệng của thiếu niên kia, sau đó là bởi vì tên của hắn. Đây là Hạng Nam, tuổi Lý Minh Nhiễm còn nhỏ cho nên chỉ tò mò chứ không thất thần. Tay nàng túm lấy cửa sổ xe, cả thân mình lẫn thanh âm đều xông ra ngoài. Là người mà Lý Minh Lâu sẽ gả ư? Lý Minh Hoa đưa người ngó qua khe hở giữa Lý Minh Kỳ và Lý Minh Nhiễm, từ xa chỉ thấy người thiếu niên này mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tuấn lãng, khóe miệng hơi hơi cong lên, điều này khiến cho hắn tựa hồ như thời thời khắc khắc nở nụ cười, tựa như gió xuân. Nhìn thấy ba vị cô nương chen chúc ở cửa sổ, gió xuân kia càng thêm nồng đậm. Khóe miệng Hạng Nam kéo ra. Đúng là tại hạ, Lý Minh Kỳ buông màn xe xuống. Công tử Hạng gia, là công tử Hạng gia của phủ Thái Nguyên, người đông. Thanh âm của nhóm tôi tớ của Lý gia nổi lên bốn phía. Có người tiến lên nghênh đón, có người chạy đi gọi người, tức khắc trước cửa trở nên náo nhiệt. Khách quý tới chơi nhưng thật không khéo. Lão phu nhân, nhị lão gia và nhị phu nhân đều không có nhà. Quản sự đón khách vào cửa mang theo áy náy nói. Rồi lại nghĩ đến gì đó nói thêm. Mà tứ lão gia đã ra ngoài cũng Hạng Cửu gia. Hạng Nam đưa roi ngựa cho tôi tớ của Lý gia. Hắn bước qua ngạch cửa đánh giá đình viện trước mặt. Nghe vậy thì mở lời. Ta còn chưa gặp cửu ca nhà ta. Đi qua nơi ở của Hạng Cửu đỉnh nhưng không vào. Mà lại đi thẳng đến trước cửa nhà Lý gia nha. Tổ mẫu, bá phụ và bá mẫu cùng nhau đi ra ngoài à? Lý Minh Hoa đi phía sau hỏi. Bởi vì nhìn thấy người ra nghênh đón không phải đại quản gia. Lại nghe thấy nhị lão gia đã ra cửa, Lý Minh Hoa không cho xe ngựa đi vào nhị môn mà xuống xe ở đây cùng nhau đi vào, chờ nghe thấy ba người lớn trong nhà đều ra ngoài, nàng rất kinh ngạc. Chẳng lẽ đi thăm nhà thế giao nào rồi, chứ bằng không tại sao cả ba người lại cùng nhau ra cửa. Biểu tình quản gia có chút cổ quái, đồ kiếm Nam Đạo đã đưa tới, Lý Minh Hoa hiểu rõ đồ kia là thứ gì, lần trước Lý Mẫn tới đã khiến cho trong nhà rối loạn một hồi. Mấy ngày hôm trước lại có một quản sự tới, không khí trong nhà càng thêm náo nhiệt, ồn ào lâu như vậy rồi cuối cùng cũng tới lúc chấm dứt. Vì mấy thứ kia mà ba người lớn trong nhà đều đã ra ngoài, Lý Minh Hoa không muốn lại tiếp tục nhắc đến đề tài này. Đi mời chưa, quản sự thưa dạ, trước gọi Minh Hải ca tới đây đi. Minh Hoa lại nói, Lý Phục An thành thân muộn, chỉ sinh một nữ một nam, trưởng nữ Lý Minh Lâu năm nay mới 13 tuổi. Còn Lý Phụng Thường có 2 nam 3 nữ, 2 nam và trưởng nữ đã thành gia và sinh con. Trưởng tử của Lý Phụng Thường là Lý Minh Uyên đang du học bên ngoài, con thứ là Lý Minh Hải bắt đầu xử lý gia nghiệp, lúc này chắc hẳn đang ở nhà. Quản sự thưa rằng đã đi mời, mắt Lý Minh Hoa nhìn Hạng Nam nhưng lại nói với quản sự. Minh Xuyên và Minh Hà đang ở học đường à, cũng gọi tới đi. Lý Phụng Diệu có 2 nam, Lý Phụng Cảnh có 1 nam. Tuổi sấp xỉ với Hạng Nam, còn đang đi học trong tộc. Quản sự thưa vâng rồi bảo người đi mời. Hạng Nam ở bên cạnh, biểu đạt xin lỗi. Đột nhiên tới cửa thật quấy rầy. Trong ba tỷ muội ở đây, Lý Minh Hoa là lớn nhất. Lúc này không có trưởng bối. Các ca ca lại chưa tới. Nàng tự nhiên lại hào phóng đón tiếp khách tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Minh Nhiễm đi theo sau tò mò đánh giá. Chờ có cơ hội vội hỏi. Huynh đến thăm Minh Lâu tỷ tỷ à? Hạng Nam cười với nàng. Ta đang làm việc ở bên ngoài, nghe thấy tin tức nàng xảy ra chuyện, cho nên đã xin nghỉ tới đây, thật hấp tấp không chào hỏi trước. Lý Minh Nhiễm càng thêm tò mò, huynh cùng tuổi với Tam ca và Tứ ca mà đã làm việc ở bên ngoài rồi sao? Huynh tới một mình à? Nàng quay đầu nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn thấy một tùy tùng nào của Hạng Nam. Một mình huynh đi đường à? Lá gan thật lớn. Tỷ túm ta làm gì? Câu cuối là đang nói với Lý Minh Kỳ. Nàng quay đầu nhìn Lý Minh Kỳ, mà tầm mắt của Hạng Nam cũng đưa sang. Lý Minh Kỳ vẫn luôn yên lặng không tiếng động đi bên cạnh chợt nở nụ cười. Nhưng người rũ mặt hơi thi lễ, Hạng Nam cũng đáp lễ. Lý Minh Hải nghe tin chạy tới, chào hỏi với Hạng Nam. Lý Minh Hoa cáo lôi lôi kéo Lý Minh Nhiễm đang còn muốn hỏi đông hỏi tây. Lý Minh Kỳ đi cuối cũng quay đầu lại nhìn. Thấy Hạng Nam đáp lễ với Minh Hải. Minh Lâu tiểu thư có tốt không? Huynh trưởng có thuận tiện mang ta đi gặp nàng được không? đúng là không nói vòng vo mà một lòng chỉ hỏi Lý Minh Lâu. Lý Minh Kỳ thu hồi tầm mắt nhìn sang hành lang gấp khúc dẫn đến sảnh ngoài. Đây là công tử hạng nam đấy. Lý Minh Nhiễm nhẹ nhàng a một tiếng. Thoạt nhìn người rất tốt. Lý Minh Hoa nói, không cần xem cũng biết người rất tốt rồi. Đây là việc hôn nhân được Lý Phụng An quyết định cho con gái, sao có thể không tốt được? Mà công tử được hạng gia chọn lựa kỹ càng, sao có thể không tốt? Ý nàng nói ở đây chính là gia thế, tài học, tướng mạo, khí chất rất thích hợp, còn Lý Minh Nhiễm lại không để ý nhiều như vậy, nàng nói. Người đó nói chuyện rất tốt, không giống các ca ca luôn tỏ ra không kiên nhẫn đối với ta. Đó là bởi vì muội không phải muội muội ruột thịt của hắn. Lý Minh Hoa gõ trán nàng, muội đi cùng ta tới nhà bà ngoại, các biểu ca bên đó đối xử với muội như thế nào? Lý Minh Nhiễm cười hắc hắc, các ca ca Lâm gia cũng rất tốt, nàng lại thè lưỡi, nhưng mà bề ngoài cũng không tốt như công tử hạng nam. Chỉ cần thiên vị thì cùng là tốt, nhưng luôn có chỗ càng tốt hơn. Lý Minh Hoa trợn mắt, Lý Minh Nhiễm cười cười lắc lư ống tay áo của nàng, hai tỷ muội cười đùa náo nhiệt. Minh Kỳ đâu? Lý Minh Hoa nhớ đến gì đó, quay đầu lại, Lý Minh Kỳ đi theo sau thấy nàng quay đầu thì nâng mắt cong cong mỉm cười. Tại sao muội không nói lời nào, ta còn tưởng muội đi lạc. Lý Minh Hoa hồ nghi nhìn đối phương. Lý Minh Kỳ bĩu môi, vì nói chuyện mà ta chọc phải nhiều chuyện như vậy, gần đây ta không muốn mở lời. Minh Nhiễm bật cười khách khách, không nói lời nào sao có thể lấy lòng tổ mẫu được. Hiện tại không nói lời nào chính là lấy lòng tổ mẫu rồi. Lý Minh Kỳ chậm gì gì nói, sau đó nghĩ ngợi hỏi. Hai người nói đi, Minh Lâu có gặp công tử hạng nam không nhỉ? Lý Minh Hoa nghĩ cũng không cần nghĩ nói, vấn đề này của muội thật xấu xa. Lý Minh Kỳ cười cười, ta quên mất, nhất định đại tiểu thư đã đọc qua sách sử về chuyện của Lý Phu Nhân. Lý Minh Nhiễm còn chưa đọc qua, rất tò mò về câu chuyện ấy. Lý Minh Hoa nhanh nhẹn dứt khoát nói cho nàng. Chuyện xưa chính là đại tiểu thư sẽ không gặp hạng công tử, không hề có liên quan gì đến sách sử hay Lý Phu Nhân hết, là nữ tử thì đều sẽ không gặp. Lý Minh Nhiễm là nữ tử tỏ ra hiểu hiểu gật đầu. Đúng rồi, mặt của Minh Lâu tỷ không thể gặp người, vạn nhất dọa hạng công tử chạy mất thì không xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét thấy thân phận của hạng nam, Lý Minh Hải đồng ý lời thỉnh cầu của hắn. Tự mình tới thông báo cũng như dò hỏi ý của Lý Minh Lâu. Lý Minh Lâu có chút ngoài ý muốn khi nghe tin hạng nam tới, nàng không nghĩ rằng đời này sẽ sớm gặp hắn như vậy. Đời trước khi nàng tới phủ Thái Nguyên, hạng nam cũng không ở nhà. Hạng thị là gia đình thơ lễ, rất nhiều con cháu theo đường đọc sách vào khoa cử, nhưng từ khi hạng Vân lấy văn nhập võ quan, cũng đã chọn lựa con cháu trong nhà đưa vào trong quân để rèn luyện, hạng nam là một người trong số đó. Lúc ấy, hắn đang huấn luyện ở trấn Tuyên Võ, vừa lúc hộ tống sứ giả của Hoàng đế đi Phạm Dương gặp An Thị cho nên không thể trở về, sau đó lại vì An Thị phản loạn mà lâm vào hỗn loạn, cho đến mùa đông năm sau mới trở lại phủ Thái Nguyên, đó là khi nàng đã vào ở hạng thị hơn một năm. Dựa theo thời gian ấy, lúc này hẳn là hắn đang đi theo đoàn sứ giả rời đi trấn Tuyên Võ, cho nên việc nghênh đón vị hôn thê hay tổ chức đính hôn đều không thể cãi lời quân lệnh. Vậy tại sao bây giờ nghe nói vị hôn thê xảy ra việc ngoại ý muốn lại có thể quay về, hiện giờ quân lệnh có thể cãi lời sao? Tay nàng chống lên đầu nghĩ ngợi, rồi không khỏi cười cười. Kim Kết nhìn thấy khóe miệng cong lên của nàng, suy đoán hỏi. Tiểu thư, ngài muốn mời hạng công tử vào không? Mời hắn vào à? Mời vào sao thì? Giết hắn, ngón tay nàng bên trong vạt áo nhẹ nhàng vốt ve lớp vải bố. Cách chương.